Chương 236, Trường Thọ Hoa Lệ Đại Hội, Thượng. Ngày thứ hai, Cạ Dù Hạ liền mang theo May còn có Cổ Dù Kỳ hai người tới Hoa Lệ cuộc tranh tài hội trường. Cạ Dù Hạ đại ca, May còn có Cổ Dù Kỳ tiểu thư, các ngươi đã tới A ở Cạ Dù Hạ ba người đi vào hội trường thời điểm, giờ hiệu đã đi tới. Là vâng đúng giờ A hôm nay sớm như vậy lại tới. Xem ra ngươi đối với cái này loại này trận đấu rất có lòng tin A. Cạ Dù Hạ mỉm cười vô vô giờ hiệu bả vai nói rằng. Đúng, lần này ta nhất định sẽ từ tay của ngươi trung tướng Dụy Bằng Huân Chương cầm tới tay. Giờ trong ánh mắt tràn đầy kiên định tín nhiệm, xem ra lần này giờ thật là rất có nắm chặt. Cạ Dù Hạ ca, Cổ Dù Kỳ chị dâu, May, các ngươi quả nhiên ở chỗ này. Đang ở Cạ Dù Hạ bọn họ và giờ hiệu đang nói chuyện thời điểm. À cùng bờ dọc cùng với May đệ đệ mát cũng tới rồi. Cựu một linh mát các ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta nhớ được gạt cũng không có đã tham gia Hoa Lệ đại tái A. May chứng kiến mát qua đây cũng là thật cao hứng, bất quá đối với bọn họ lúc này sẽ xuất hiện tại đây cũng là tương đối kỳ quái. Chúng ta vừa vận trải qua nơi đây, đúng dịp thấy có Hoa Lệ đại tái, chúng ta muốn nói ngươi và Cạ Dù Hạ sẽ phải tham gia, liền thuận tiện lưu lại nhìn so tài. Bờ dốc trực tiếp hướng về May giải thích một chút. Thì ra là thế. Bất quá à các ngươi không sẽ là lại lạc đường đi nếu không ngươi rõ ràng so với chúng ta sớm đi, làm sao sẽ đến giờ mới đến nơi đây. Cạ Dù Hạ trong lời nói một cái lại chữ đã đem tình huống trực tiếp nói rõ. Ha ha đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. À cũng biết mình và bờ dốc từ trước đây bắt đầu liền thường thường lạc đường, cho nên cũng chỉ là hơi chút lúng túng một cái, liền trực tiếp ha ha xong việc. Sau đó cái gì đó mụ mụ đoàn trong tháng cũng xuất hiện, bởi vì May quan hệ, Cạ Dù Hạ cùng giờ coi như là cùng trong tháng biết. Sau đó bởi vì tranh tài thời gian còn chưa tới, Cạ Dù Hạ một đám người cứ như vậy tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm, trò chuyện đương nhiên là một ít lữ hành ở trên sự tình. Đang nói chuyện trời đất bên trong, thời gian rất nhanh liền đi qua. Trường Thọ Đại Hội chính thức bắt đầu rồi. Bởi lần trước Cạ Dù Hạ cùng Hoa Lệ đối chiến sự tình. Lần này Cạ Dù Hạ nhưng là trực tiếp bị chọn làm sau cùng áp trụ, mà giờ thì là trở thành mở màn người thứ nhất người biểu diễn. Bình thường mà nói, giống như tương đối cỡ lớn trận đấu, tỉ như bây giờ e giờ một lẹ và Hoa Lệ đại tái, bình thường có thể lấy tư cách người thứ nhất ra sân cùng sau cùng áp trụ đều là thuộc về đoạt giải quán quân đứng đầu, mới có tư cách này. Giờ có thể được chọn trở thành cái đầu ra sân biểu diễn tuyển thủ thực lực nhất định là rất tốt. Giờ hữu một ra sân. Liền trực tiếp cho khán giả một kinh hỉ, giờ hiểu Rosalia cái kia hoa lệ hoa chi vũ phối hợp Rosalia mỹ lệ, trực tiếp cho mở màn mang đến một cái lương hảo bắt đầu. Bởi vì vốn có tư cách tham gia bị tái cũng không có nhiều người, cho nên tranh tài lần đầu tiên xét duyệt cũng tiến hành rất nhanh, trong lúc May cùng trong tháng cũng ra sân, tuy là biểu diễn không có giờ hiểu đặc sắc, nhưng là vậy thực sự rất nhiều người biểu diễn bên trong vô cùng chói mắt tồn tại. Được rồi. Hiện tại hồi thứ nhất xét duyệt cũng tiến hành được cuối cùng, hiện tại cho mời chúng ta sau cùng một vị người dự thi Cạ Dù Hạ tuyển thủ gặt hái. Vì vị ẩn ở giới thiệu đến Cạ Dù Hạ thời điểm, tâm tình cũng là tương đối kích động. Cạ Dù Hạ bây giờ đang ở phương duyên địa khu cũng là thuộc về đại minh tinh cấp khác, nhìn không lúc này bên trong sân đối với Cạ Dù Hạ ra sân trong nháy mắt hoan hô có thể xem xuất hiện tại Cạ Dù Hạ nhân khí. Nhất đối nhất đã đánh bại trước quán quân Sở Ti Vân. Tam đôi ba cường thế nghiền ép hiện giữ quán quân cùng Hoa Lệ đại sư Hoa Lệ, cái này hai hạng đủ để cho Cạ Dù Hạ ở phương duyên nhân khí tăng lên cực lớn. Đặc biệt đến xem Hoa Lệ cuộc tranh tài người, trên cơ bản đều cũng có xem qua lần trước Cạ Dù Hạ cùng Hoa Lệ đối chiến người, đối với Cạ Dù Hạ đương nhiên không xa lạ gì. Đang lúc mọi người trong tiếng hoan hô, Cạ Dù Hạ chậm rãi lấy ra đại sư cầu. Đi thôi sẽ lệ bì. Sử dụng ký sinh mầm móng. Cạ Dù Hạ đương nhiên là dựa theo nguyên bản kế hoạch như vậy, lấy ra sệ lệ bì. Dương dậm chi thần sệ lệ bì một ra sân càng là trực tiếp tạo thành oanh động. Sệ lệ bì phách cùng với chính mình sau lưng nho nhỏ cánh, bay đến không trung, từng viên một màu xanh biếc mầm móng từ sệ lệ bì trong miệng phun ra, rơi đến trên mặt đất, nhanh chóng chui vào trong đất. Sệ lệ bì, sử dụng sinh trưởng. Cạ Dù Hạ lập tức hướng về phía sệ lệ bì hô. Sệ lệ bì trên người phát ra nhu hòa lục quang, trực tiếp khuyết tán toàn trường, tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được trên thân thể một hồi ung dung, trên mặt đất nguyên bản vùi sâu vào thổ bên trong mầm móng lập tức sinh căn nảy mầm, nhanh chóng trưởng thành từng viên thương thiên đại thụ. Sẽ lệ bị vui sướng ở đại thụ trong lúc đó vui cười chơi đùa, cái kia vui sướng dáng vẻ nhìn liền người đều cảm thấy hết sức vui vẻ, vui sướng. Cả dù hạ cảm thấy biểu diễn trên lề cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm, cuối cùng một cái trong nháy mắt, sẽ lệ bị lập tức bay đến dưới trần nhà, hai cái tay nhỏ bên trong ngưng tụ một viên màu xanh biếc nguồn năng lượng cầu, tay nhỏ bé dùng sức đẩy. Sao nguyên cầu từ không trung rơi đập đến rồi trên mặt đất, trực tiếp biến thành một vòng màu xanh biếc ba động, đem trên võ đài đại thụ trực tiếp phá hủy, hóa thành một chút xíu lục quang phiêu tán đến rồi không trung, sẽ lệ bị vững vàng phi lạc xuống tới, giống như là ở lục quang bên trong bộ kẻ mẩn. Thấy được cả rủ hạ biểu diễn về sau, toàn trường bao gồm ba vị bình thẩm cùng với người chủ trì vị vị ấn đều kích động đứng lên, dùng sức vỗ tay lấy. Hoàn mỹ cấp biểu diễn, như vậy biểu diễn mặc dù là ở hoa lệ lễ ăn mừng ở trên cũng không nhất định có thể đủ xuất hiện. Vì vị ẩn lấy tư cách phương duyên địa khu duy nhất công nhận người chủ trì, thấy qua hoa lệ biểu diễn nhiều vô kể, có thể có được nàng đánh giá như vậy, có thể thấy được cả rủ hạ cùng sẽ lệ bị biểu diễn có bao nhiêu làm nàng tâm động. Theo cả rủ hạ cùng sẽ lệ bị biểu diễn kết thúc năm 7 về sau, đệ nhất hiệp thẩm tra cũng kết thúc. Lần này thẩm tra cuối cùng xuất tuyến chỉ có 4 người. Trên màn ảnh xuất hiện 4 tấm ảnh chụp, cả rủ hạ, giờ hiệu. May còn có người cuối cùng là trong tháng. Được rồi, chúc mừng 4 vị tuyển thủ dự thi tiến nhập lần thứ 2 xét duyệt, kế tiếp bắt đầu tiến hành lần thứ 2 khảo hạch đối chiến phân tổ. Vivian nhìn màn hình lớn nói rằng, trên màn ảnh rất nhanh đem 4 người ảnh chụp quấy dày, sau đó một lần nữa sắp hàng, đệ nhất hiệp đối chiến là cả rủ hạ cùng giờ hiệu, đệ nhị hiệp thì là may đối mặt trong tháng. Được rồi, phân tổ đã xuất hiện. Như vậy kế tiếp cho mời tổ thứ nhất 2 vị tuyển thủ dự thi gặt hái đi cả rủ hạ tuyển thủ cùng giờ tuyển thủ lên đài. Vivian trong tay cầm mịt rổ phồn kích động nói.